Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3385, máu me đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông mặt chữ quốc quát lạnh một tiếng, thấy Diệp Bắc Minh không có ý dừng lại, trong đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh. Nhóc con, cậu chán sống hả? Hai tay ông ta đột nhiên bộc phát ra lực lượng, chắp tay lại đánh về phía đầu Diệp Bắc Minh. Anh đấm ra một quyền, ầm, cả người đàn ông mặt chữ quốc nổ tung. Chết ngay tại, ai đó, thật to gan, dám giết người ở cổng phủ thành chủ thành Thiên Đan, tên kia, cậu là ai? Mấy chục bóng người lao ra, gầm thét lên với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười. Không phải thành Thiên Đan đang treo thưởng truy nã tôi sao? Thế nào, ngay cả tôi cũng không nhận ra à? Gào, một tiếng rồng gầm, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, huyết long bộc phát, đám người tu võ dưới cảnh giới hư thần hóa thành mưa máu ngay tại chỗ, cậu. Mấy người may mắn còn sống sót cũng bị thương nặng, vẻ mặt hoảng sợ. Sát thần Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Chúc mừng, đáp đúng rồi. Ba đống máu nổ tung. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất phủ thành chủ. Trần Thiên La tựa ở trên ghế nằm, hai thiếu nữ xinh đẹp đang đấm bóp cho hắn ta. Hắn ta vừa uống rượu, vừa xem ca múa. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Nếu không phải Diệp Bắc Minh giết cổ Trần Đan Tôn, còn có lão già họ Phùng kia. Thành Thiên Đan này nào đến lượt mình làm chủ, bây giờ thì hay rồi. Hai lão già đó đều đã chết. Thành Thiên Đan chính là thiên hạ của tôi, trong đại sảnh. 7-8 Đan Tông mở miệng phụ họa. Chúc mừng Trần Minh Chủ, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân lệnh Trần Minh Chủ. Ha ha ha, Trần Thiên La cười. Nếu như tên nhóc Diệp Bắc Minh không chết, tôi thật sự muốn tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn cậu ta thật tốt. Nói xong, Trần Thiên La chuyển ánh mắt, rơi vào ba cái hộp ngọc đặt trên cái bàn ở một bên. Mỗi cái hộp đều dài khoảng 1 mét. Điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi là trong mỗi cái hộp đều để một cánh tay của người trưởng thành. Máu me đầm đìa, Trần Thiên La nhìn ba cánh tay cụt, lại như nhặt được bảo vật. Đáng tiếc, 100 thân xác ngưng tụ từ long thai, quả thực là thiên tài địa bảo trời sinh. Nếu như luyện chế thành đan dược, phẩm cấp đúng là không dám tưởng tượng, mẹ nó. Mấy người cũng quá tham lam, cho dù để lại một thân xác cho tôi cũng được, cách chương.